Một kiếp vấn vương, chương 1, đêm tân hôn đẫm máu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng sang trọng, ánh sáng lung linh từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếu vào làn da trắng mịn của cô gái trẻ. Tựa một dải lụa thượng hạng, tỏa sáng lấp lánh, đẹp không tì vết, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn. Hôm nay là đêm tân hôn. Triệu Lan Vi vẫn còn mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cô ngồi trên chiếc giường được trải đầy cánh hoa hồng, ngón tay vô thức mà nắm chặt, bấu víu vào nhau, có lẽ vì cô quá hồi hộp. Cô gái ấy có một gương mặt rất đẹp, không phải một vẻ đẹp sắc sảo, đầy quyến rũ như những cô gái cùng trang lứa khác, mà là một vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, vừa nhìn vào đã khiến người ta không khỏi động lòng yêu mến. Nhớ mãi không quên. Triệu Lan Vi đang ngồi trong phòng thì đột nhiên từ bên ngoài truyền vào một âm thanh rất lớn. Nếu cô không nghe lầm, dường như đó là tiếng súng. Tiếng súng kinh hoàng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Triệu Lan Vi bị giật mình một phen rồi vội vàng đứng dậy. Vừa sợ hãi vừa lo lắng chạy ra ngoài xem. Ở trong lâu đài Nam Cung này ai có thể tự tiện nổ súng như vậy chứ? Triệu Lan Vi chạy xuống phòng khách. Một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mắt cô khiến cô như chết lặng đi mấy phút. Người chồng mới cưới của cô, người mà cô yêu thương, xem như là tất cả đối với mình lại đang cầm súng ngắm thẳng vào ba của cô. Triệu Lan Vi vội vàng chạy xuống lầu ngăn cản người đàn ông đó lại. Duệ Quân, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại bắn ba của em chứ? Anh bỏ súng xuống đi. Giọng của cô nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy. Người đàn ông ấy dường như chẳng hề có chút dao động nào khi nghe những lời cầu xin từ cô gái trước mặt, mà ngược lại càng thêm phần u ám. Ánh mắt như một con dao sắc nhọn, nhanh chóng chọc thủng trái tim của người con gái ấy. Giờ phút này đây, người đàn ông đến trước mặt cô lại xa lạ đến ngỡ ngàng. Nét lạnh lùng bức người đó khiến cô không khỏi khiếp sợ. Sự lạnh lùng của hắn cô đã quá quen thuộc rồi. Nhưng ngày hôm nay, không hiểu vì sao khi nhìn thấy đôi mắt của hắn cô lạ sợ hãi đến thế. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm thẳm, hằng lên những tia máu đỏ. Ánh lên trong đó là một nỗi oán hận chất chồng. Một nỗi oán hận đã ăn sâu vào máu tủy. Đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể nào hóa giải hết được. Nhưng cô cũng nhìn thấy được bây giờ đây. Đôi mắt ấy không chỉ có nỗi oán hận, mà còn có cả nỗi đau. Một bi thương không thể diễn tả được thành lời. Triệu Lan Vi cố nén cơn sợ hãi xuống, bất chấp họng súng đen ngòm hung hãn của người đàn ông đó mà chạy lại đỡ lấy Triệu Việt đang nằm dưới đất. Bả vai của ông bị viên đạn ghim trúng, chảy rất nhiều máu, trên người thì chẳng chịt những vết thương. Dường như ông vừa bị tra tấn rất dã man. Triệu Lan Vi nhìn thấy tình cảnh của ba mình hiện giờ không khỏi đau lòng, mà bật khóc. Ba, ba có sao không? Con sẽ đưa ba đi bệnh viện. Ba nhất định không được xảy ra chuyện gì hết. Triệu Việt lắc đầu, thiều thào nói với con gái. Không, Lan Vi nghe ba nói. Mau chạy khỏi đây đi. Đừng lo cho ba, chồng của con. Người đàn ông này không phải là người tốt. Người đàn ông này sẽ giết con đó. Triệu Việt chưa kịp nói hết câu thì Triệu Lan Vi đã bị Trác Duệ Quân kéo cô đứng dậy. Hắn dùng một lực rất mạnh khiến Triệu Lan Vi không giữ được thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn ta. Ba em nói như vậy là sao? Duệ Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho em biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lớn tiếng. Triệu Lan Vi vùng vẫy. Cô muốn thoát ra, nhưng Trác Duệ Quân lại cô ôm rất chặt. Đến mức eo của cô bây giờ cảm thấy vô cùng đau nhức. Nhưng lạ là trái tim của cô lại cảm thấy đau hơn. Tại sao ngày vui nhất của cuộc đời cô, bây giờ lại thành ra như thế này? Giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần lạnh lẽo của Trác Duệ Quân vang lên. Dường như hắn đang cố gắng đè nén cơn thịnh nộ của mình lại. Vi ngoan, đi lên phòng, đây không phải là chuyện của em. Không. Tại sao em lại không được ở đây chứ? Tại sao anh lại cầm súng bắn ba của em? Anh mau bỏ súng xuống đi.